Chương 1866, Ác ma hàng lâm đêm. Đệ nhị tiểu lạt tiêu cũng không dối trá, nàng đối với độc luyến thu vũ yêu là phát ra từ phế phủ, nhưng là tiểu lạt tiêu cũng là lòng tham, cho nên cùng ta một chỗ sau đó, nàng vui mừng khôn xiết, toàn bộ buổi chiều đều là vui vẻ ta mang theo nàng đi đi dạo một buổi chiều đại thương trường, cho nàng chọn rất nhiều y y phục, mà ít mở đáng tiểu yêu tinh thì đối nội y tình hữu độc trùng. Mua rất xem thêm bên trên liếc mắt liền câu hồn phách người trang bị những trang bị này đều là sức mê hoặc 80%. Trở lên, ta càng xem tâm lý đốt càng là lợi hại, cả người mặt đỏ dần tiểu lạt tiêu cũng không có để cho ta quá làm khó dễ. Một người ở bên trong chọn, để cho ta đi thương trường tầng chót bồi những người bạn nhỏ vui đùa một chút có đủ đi. Kết quả, ta lại một lần nữa bị tỉ mỉ người ái mộ nhận ra, vô không ít chụp ảnh chung đi dạo xong thương trường về nhà. Đã là 4 giờ rưỡi chiều, ta và tiểu lạt tiêu bắt đầu làm cơm tôi yêu nghiệt này ít mờ đáng cực kỳ, một mực đùa bỡn ta, còn hỏi nói, ca ca. Chúng ta làm chút sở thích bữa cơm ta nhất thời lĩnh ngộ nha đầu kia ý tứ, hừ hừ, ca không hiểu, cũng sẽ không làm tiểu lạt tiêu mặt đỏ dần, chán ghét, ngươi biết rất rõ ràng ta tiếp tục mấy chuyện xấu, ta thực sự không biết tiểu lạt tiêu đơn giản đi thẳng vào vấn đề, chính là lần kia ni bang xích liệu lý điếm lao bản mời ngươi ăn. Ngươi không cao y chu nở dê loa y kia sở thích liệu lý rốt cuộc là loại nào a? Ngươi nói hiểu rõ một chút không được sao ta như cũ đang giả bộ ngây thơ tiểu lạt tiêu. Phẫn nộ rồi, tay cầm sắc bén dao bầu, nhắm ngay nhược điểm của ta vị trí, ngươi lại theo lão nương trăng cái bức thử xem ta cười lạnh, thình lình giữ lại cổ tay của nàng, đoạt lấy dao bầu, bản thân, phản ngươi, dám dùng loại này giọng điệu cùng cô nói tiểu lạt tiêu ố yết, ô ô ô, ca ca thúi. Bọn tỉ muội cũng không ở ngươi liền khi dễ ta, ngươi hơi quá đáng, ngươi chờ, chờ ta một hồi thu thập ngươi đang khi nói chuyện, tiểu yêu tinh chạy ra khỏi gian phòng ta không hiểu ra sao, ở đây là cần gì. Phải đi ta cũng không còn suy nghĩ nhiều, thành thành thật thật tiếp nhận trong tay nàng sống, tiếp tục cắt đồ ăn thời gian qua không đến 5 phút, phía sau truyền đến tiểu lạt tiêu vào dáng vẻ bệ vệ thanh âm phách lối, hừ hừ ta nhìn lại. Nhất thời cảm giác mùi nóng lên yêu tinh này thực sự là quá ít mờ đãng, không biết từ đâu làm tới một thân nhẹ nhàng khoan khoái dễ chịu sờ cốt len người hầu gái váy, mặc ở trên người của mình vóc người của nàng vốn là lướt có hứng thú, mặc vào như vậy căng mịn. Y hề phục, là đem cái kia mê người tiểu tư thái trương hiển không bỏ sót, để cho ta cảm xúc không nên đẩy mạnh cũng đã bước lên đến rồi đỉnh điểm ta ói ra một khẩu lao huyết, ô hô nói, yêu nghiệt ta yêu nghiệt. Ta kiếp trước thiếu ngươi mấy sâu tiền, để cho ngươi đời này như vậy dằn vặt ta à tiểu lạt tiêu thẹn thùng nói, không nên nói như vậy mà, đời trước là ta thiếu ngươi, đời này ta tới trả cho ngươi nói, chủ phòng là sở thích lũy thừa năm ngôi sao địa phương, na nở dê mà cờ thành như vậy tiến đến. Ta đã tâm viên ý mã, thiết thái đều cắt không xong hơn nữa, cái này tiểu yêu tinh cố ý không cho ta cắt, đi tới bên cạnh ta, chậm rãi ngồi xổm xuống. Một đôi tay hướng phía nhược điểm của ta vị trí đánh tới rất nhanh, ta liền bị so với kia chăn trời tiểu tĩnh ly tập kích kích thích công kích giờ khắc này, huyết dịch của cả người đã biến thành thăng âm, ở của nàng băng ngữ hòa âm dưới vào không ngừng bắt đầu khởi động, phúng trương ta thực sự tuyệt không lý giải thân thể của chính mình là cái gì. Chất liệu tạo thành, dạng sáng cùng độc luyến thu vũ một phen chiến đấu kịch liệt sau đó, thể lực cư nhiên lấy kinh người độ trở về dũng. Vào thời khắc này lại khôi phục được trước trận chiến trình độ, cứng rắn không gì sánh được đều nói thiếu phụ hung mãnh, nhưng là ai có thể nghĩ, cái này 20 tuổi tiểu yêu tinh đồng dạng hung tàn không gì sánh được, lặp đi lặp lại cắn nuốt cơ thể của ta, gần như sắp muốn đem ta hòa tan đi ta cũng nữa khó khống chế, một tay lấy nàng níu lấy, ôm lấy, đóng. Lại cửa phòng bếp chủ phòng cái này không cùng lắm nhỏ, 10 thước vuông bên trong khu vực, nhấc lên tinh phong huyết vũ. Thế gian hai thanh tuyệt thế thần binh bá vương thương cùng ngón tay mềm vào giờ khắc này va chạm kịch liệt, kích động toàn bộ bên trong không gian tiếng la rung trời, bên thai không dứt yêu nghiệt cuối cùng là yêu nghiệt, nàng từ đầu đến chân, từ da thịt đến huyết dịch đều thấm vào một cỗ hồ ly tinh mùi vị, để cho ta cái này nam nhi nhiệt huyết khó có thể điều khiển tự động. Cũng bị nàng nhanh chóng yêu ma hóa cùng nàng cùng nhau đọa lạc, dung vi liếu nhất thể cơm tối, chúng ta là ở trong phòng của nàng ăn. Đạo kia chứ danh ni bang liệu lý rốt cục ở tiểu yêu tinh trong hang ổ có thể tái hiện, chỉ bất quá, là bạn thân ta bị nàng làm thành ni bang liệu lý nàng cầm một đôi xinh xắn chiếc đũa, từ trên người của ta gấp lên một khối mềm mại ba văn xương cá thân, thấm đặc chế tương du cùng lục tặc cùng nhau, êm ái ở trong miệng nhai a nhai, biểu tình vô cùng hưởng thụ. Cũng vô cùng làm giận, mà ta thì không thể nhúc nhích, cũng chỉ có thể bị nàng như vậy hưởng dụng cái này điên cuồng yêu tinh thay đổi một thân trang bị. Đó là lúc trước nào đó chàng chứ danh trong chiến dịch đã từng trang bị qua tinh xảo bị giáp, cái kia bị giáp lộ ra màu đen mị hoặc sáng bóng, khiến cho người xem một chút sẽ không hàn mà hạt rẻ ta sờ cùng với chính mình bằng phẳng bụng nhỏ. Cầu xin, thật là cay tử, cho ta tới một miếng ăn, ta đều nhanh chết đói cái này tiểu yêu tinh mỉm cười. Đem ở trên bàn ăn trong nồi thơm mát rán hoa bầu dục bao vây ở tại rau xà lách bên trong, bỏ vào nước tương, đút cho ta ăn. Một đôi mắt không có hảo ý, tham lam đánh giá cơ thể của ta, ca ca, vóc người của ngươi thật tốt, nhìn một cái này xa u khối cơ bắp, ách, không đúng, là ta mở khối, ách, còn không đúng là chi nở khối yêu tinh vô sỉ để cho ta lần nữa lực lượng mới xuất hiện, ta mặt mo lại một lần nữa đỏ, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào tiểu lạc tiêu mặt cũng đỏ, ca ca, ta rốt. Cũng biết đạo bảo bối cùng tỷ tỷ vì sao như vậy không thể rời bỏ người ta không nói lời nào nàng nhìn thấy ta sắc mặt ngượng ngùng cũng không tiện đùa bơ ta, rất mau đưa trên người ta cuối cùng một khối sushi ăn tươi, một tay lấy ta lôi dậy, ca ca, ta là không phải một cái cố gắng hư tiểu nha đầu ta nắm được khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ngươi vốn là cố gắng hư có lẽ là bị ca ca ngươi hướng dẫn hư, ta trước đây không phải như vậy tiểu lạc tiêu nói sắc mặt của ta hừng đỏ. Ta vốn là bất phôi có. Được hay không ta biết ca ca bất phôi chẳng qua là ta muốn cho ngươi đổi bại, cho nên chính mình trước học xấu tiểu lạc tiêu lẩm bẩm nói, ca ca, ngày hôm nay nơi đây liền hai người chúng ta muốn nói cho ngươi điểm lặng lẽ nói ta vui vẻ gật đầu, nói, ta nghe rất ca ca, xin ngươi tha thứ cho ta, cùng ngươi vừa mới bắt đầu lui tới thời điểm, kỳ thực ta cũng đã bắt đầu thiết kế, làm sao đẩy ngã ngươi ta gật đầu, ta đã sớm biết ca ca. Ta chính là muốn chiếm hữu ngươi, ta cũng không thích cùng. Người khác cùng chung ngươi, cho nên, ta có thời điểm biết như vậy hận cắn ngươi điểm này đúng là tiểu lạc tiêu một cái thói quen, hoặc có lẽ là, các nàng đều có cái thói quen này, mỗi lần kết thúc chiến đấu sau đó, trên người của ta tổng hội xuất hiện mấy hàng khéo léo chỉnh tề dấu răng ha hả, ta không quan tâm ta cười nhạt, kỳ thực các ngươi biết không ta đối với các ngươi có đặc biệt sâu hổ thẹn bởi vì ta giao trái tim một phần thành vài phần ca ca. Ta không trách ngươi, ta chỉ là có thời. Điểm biết hâm mộ và ghen ghét tiểu lạc tiêu cúi đầu, rất là xấu hổ nói, kỳ thực ta là tâm nhãn ít nhất tiểu nữ nhân, ta đừng nói nữa ta bụng miệng nàng lại, dùng chính mình miệng ta không để cho nàng nói tiếp, bởi vì bây giờ ta không thích già mồm, cũng không rất ưa thích phiến tình già mồm khiến người ta phiền táo, phiến tình khiến người ta thương cảm phiền táo cùng thương cảm đối với thân thể đối với tâm linh cũng không có chỗ tốt ta thích làm đến nơi đến chốn. Ta thích đem những này mặt trái. Đồ đạc dùng hành động thực tế tới bài trừ rơi. Ta thích tại chính mình nữ nhân khổ sở thời điểm, không chọn ngôn ngữ thoải mái, mà là trực tiếp đem nàng đè ở trên tường. Một trận mãnh liệt đơn giản nhất thô bạo nhất phương thức, thường thường là giải quyết vấn đề phương thức tốt nhất cho nên, ta đối với tiểu lạc tiêu cực kỳ thô bạo hồi lâu sau. Hai chúng ta nằm ở trên sàn nhà nàng không để cho ta thể lực tiêu hao, mà là vì giữ lò gìn luyện cấp cần phải cần thể lực ca ca. Định nghĩa của hạnh phúc là cái gì nàng hỏi đơn giản một mạch bạch sảng, thăng cấp đánh quái mở mở câu trả lời của ta lời ít mà ý nhiều ngươi xấu lắm nàng tiểu sân ngắt ta một bả lại hư như vậy, ngươi thích không phải lời của ta càng phát vô lý thích vậy không liền kết liêu, đến, ôm ta ừ đầu của nàng sâu đậm vùi vào ngực của ta bên trong lại triền miên sau một hồi, ta đứng lên, cùng nàng cùng nhau thu thập xong bàn ăn ta nói, cây ớt, ngày mai buổi sáng theo ta ra ngoài một chuyến hịp. Ngày mai chúng ta đi đâu đi Tây Thanh? Khu ngục giam, đi đón đoạn vi ác phóng thích ta thản nhiên nói hiệp, chính là một đời đại ma đầu ngạo thị hoa hạ tiểu lạc tiêu cười hỏi không sai, lão tiểu tử kia ở trong ngục biểu hiện hài lòng, hơn nữa cũng chúng tuy cho nên mà, ngươi hiểu ta cười cười, chỉ tiếc à, tự nhiên trở về Bắc Kinh, bằng không, hắn cùng lão đoàn còn có thể tán gẫu một chút, lão đoàn trước đây cũng là luyện nô thủ xuất thân, kỹ thuật rất tốt tiểu lạc tiêu cười khẽ. Ừm ân, tiểu ngũ quả thực cực kỳ thích cùng nhân. Ra khản đại sơn những lời này khơi dậy ta tiểu phẫn nộ, ta một tay lấy nàng té nhào vào trên mặt đất, tiểu cây ớt, ngươi ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, cái gì tiểu ngũ a tiểu lạc tiêu thẻ lưỡi, ô ô, ca ca ta sai rồi ta tà ác cười nói, sai rồi không được, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi, đến, tiếp thu đến từ ma ngữ người nghiêm phạt tiểu lạc tiêu nhất thời cầu xin tha thứ, ca ca, ta thực sự sai rồi, ta không chịu nổi, ta không được, ngươi tha ta biết, những lời này là tiểu. Lạc Tiêu đích thực tâm nói, trên thực tế cái này tiểu nha đầu chính là một cái miệng kỹ năng, miệng tinh thần đủ, thể lực kém, mỗi lần đều sẽ bị ta chơi đùa cầu xin tha thứ, nhưng là mỗi lần đều chủ động theo ta khiêu khích ta đem nàng tốt một trận hù dọa, sau đó mới có đắc ý vô cùng về tới gian phòng, lấy ra chính mình quang cảm kính mắt, lấy được trong phòng của nàng, hành động này lại làm cho nàng nhìn thấy mà giật mình, ca ca, ngươi đêm nay ta kiệt kiệt cười nói, tối nay là ác ma hàng. Lâm đêm ngao ô.